Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, Tượng Băng, Sở Hành Vân trong lòng, tương tự tràn ngập nồng nặc thương cảm, hắn cũng xá không được rời. Nhưng, vì tìm tới Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân nhất định phải rời đi Chân Linh Đại Lục. Bằng không, cho dù hắn còn sống sót, cũng như một vị không có linh hồn xác chết di động, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đường hầm không gian bên trong, Sở Hành Vân ngồi ngay ngắn ở Thái Hư Phệ Linh Mãng đầu lâu trên. Một người, một thú, còn như nhanh như tia chớp mặc lực hư không mà đi. Tốc độ nhanh kinh người, chớp mắt là qua, Sở Hành Vân quanh thân trên lượn lờ tử màu đen không gian chi lực. Những này không gian chi lực đem hắn cùng Thái Hư Phệ Linh Mãng hòa làm một thể, đồng thời bảo vệ hắn không chịu đến không gian chi lực ăn mòn. Phải biết, không gian chi lực tồn tại, liền võ hoàng cường giả đều muốn cẩn thận từng ly từng tí một. Tuyệt đối không phải giờ khắc này Sở Hành Vân có thể chịu đựng. Một đời trước, ta đi khắp cả tòa Chân Linh Đại Lục, không chút nào tìm tới những thế giới khác tồn tại tung tích. Phảng phất, hai người bị hoàn toàn tách ra đến, triệt triệt để ngăn cách. Tất cả những thứ này, không biết đúng hay không cùng truyền tống linh trận có quan hệ. Sở Hành Vân nhìn đen kịt thâm thúy đường hầm không gian, trong lòng không khỏi mơ tưởng viển vông. Đang ở đây giờ, một luồng đáng sợ sức mạnh vô hình tỏa ra, ầm ầm ầm vang trầm thanh âm truyền ra. Sở Hành Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tựa hồ có một luồng sức mạnh kinh khủng bao phủ hắn, phải đem thân thể của hắn ép thành phấn vụn. Trong phút chốc, Sở Hành Vân lại có một loại trực diện tử vong kinh sợ cảm giác. Nhưng mà rất nhanh, cái cảm giác này biến mất rồi. Sức mạnh kinh khủng cũng hoàn toàn tản đi. Trước mắt, đen kịt thâm thúy đường hầm không gian không ở, mà là ấn vào một mảnh sán lạn cực kỳ thôi sán tinh không. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Sở Hành Vân trên mặt dâng trào ra vẻ chấn động. Trong tầm nhìn, có vô số nói vầng sáng trôi nổi ở trước mặt của hắn. Một đạo tiếp theo một đạo, hội tụ thành giải lụa quang hà, đem thân thể của hắn chiếu lên trong suốt, huyền diệu đến không cách nào ngôn nói. Càng chấn động chính là, ở Sở Hành Vân ngay phía trước, xuất hiện một đạo tinh quang cổ lộ, đường xa xôi, ánh sao óng ánh, không biết muốn đi về nơi nào, giống như ở chỉ dẫn Sở Hành Vân. Nơi này đã không thuộc về Chân Linh Đại Lục, cũng không phải đường hầm không gian. Chẳng lẽ, chính là này một mảnh khoáng khoát trời sao vô ngần, đem Chân Linh Đại Lục cùng cái đó thế giới của hắn cô lập ra đến. Sở Hành Vân tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Thái Hư Phệ Linh Mãng. Nhưng mà Thái Hư Phệ Linh Mãng cũng là nghi hoặc lắc đầu. Rắn trong con ngươi, tương tự lập loè chấn động, kinh dị. Thái Hư Phệ Linh Mãng mang theo Sở Hành Vân tiếp tục hướng phía trước qua lại. Bọn họ trôi nổi ở tinh quang cổ lộ bên trên, ánh mắt không ngừng di động. Nhưng dù như thế nào di động, trước mắt đều là thâm thúy vô tận thôi sán tinh không, phảng phất không có phần cuối. Giống như Sở Hành Vân còn chú ý tới, ở tinh không cổ lộ chu vi trôi nổi vô số hình cầu. Những này hình cầu phát sinh đủ loại ánh sáng, hoặc cực nóng, hoặc lạnh lẽo, cũng hoặc là đen kịt thâm thúy. Hơn nữa, hình cầu to nhỏ cũng bất tận tương đồng, hơi lớn như hòn đảo, có chút tiểu nhược khay ngọc, ánh sáng quái lục ly, kỳ tuyệt không thể tả. Dừng lại, ngoặc kép, không có dấu hiệu nào. Sở Hành Vân phun ra một đạo tiếng quát, để Thái Hư Phệ Linh Mãng lập tức dừng lại. Lập tức hắn đưa tay chỉ về bên trái một viên lạnh lẽo hình cầu, ngừng tiếng nói, nơi đó tựa hồ có đồ vật. Thái Hư Phệ Linh Mãng hướng lạnh lẽo hình cầu liếc mắt, thân rắn vút qua, chớp mắt liền xuất hiện ở lạnh lẽo hình cầu ngay phía trên. Này một viên lạnh lẽo hình cầu cũng không lớn, ước chừng một gian đình viện to nhỏ, toàn thân tỏa ra u lạnh lam quang. Sở Hành Vân vừa rơi xuống đất, hàn ý bừa bãi tàn phá mà lên, để hắn không nhịn được kịch liệt ho khan vài tiếng. Bất quá, Sở Hành Vân không có để ý những này hàn khí, Vào lúc này, hắn hai mắt mở to lớn, sâu sắc hướng phía trước nhìn chăm chú đi qua. Ở nơi đó, còn có một vật, một tòa cao tới 3 trượng óng ánh tượng băng. Mà này tòa thật to tượng băng điêu khắc đồ vật, là một người thanh niên, sống lưng như kiếm, vóc người anh tuấn, đặc biệt là tấm kia khuôn mặt, tuấn giật như yêu, khắp toàn thân đều để lộ ra bầy mưu nghĩ kế tự tin cảm giác. Thái hư phệ linh mãng tự nhiên cũng nhìn thấy này ngôi tượng đá. Rắn mâu đột nhiên co rút nhanh ở. Nó kinh hãi phát hiện. Này ngôi tượng đá điêu khắc người. Lại cùng Sở Hành Vân giống nhau như đúc. Này, này nhất định là Lưu Hương khắc xuống. Nàng cũng từng đi tới nơi này. Sở Hành Vân đưa tay ra. Hơi có chút run rẩy khẽ vuốt lạnh giá mặt băng. Vào lúc này, hắn còn phát hiện tượng băng phía dưới. Rất là mịt mờ điêu khắc một hàng chữ nhỏ. Vân ca ca, ta rất nhớ ngươi. Muốn niệm tình chúng ta cùng nhau mỗi một phút mỗi một giây. Sở Hành Vân nhìn thấy hàng chữ này. Thân thể giống như gặp phải sét đánh như vậy. Hắn đưa bàn tay dán sát vào này một hàng chữ. Tự nói, Lưu Hương, ta hà không phải là đang nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, tiếng nói chậm rãi buông xuống. Để u tĩnh lạnh lẽo không gian. Tràn ra từng sợi sầu tơ. Sở Hành Vân lặng im một lát sau. Lúc này mới đứng dậy. Trong tròng mắt, lập lòe một vệt óng ánh. Chỉ thấy hắn phất phất tay. Linh quang lấp lóe, đem chuẩn ngôi tượng đá đều bao vây lấy. Trực tiếp nhét vào bên trong trong không gian. Lập tức bước chân bước ra. Một lần nữa trở xuống đến thái hư phệ linh mãng đầu lâu trên. Tiếng nói dày đặc nói. Tiếp tục tiến lên đi. Theo này đầu cổ lộ tiến lên. Thái hư phệ linh mãng lập tức gật đầu. Cả người mang theo không gian chi lực. Một lần nữa trở lại tinh quang cổ lộ bên trên. Tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Tuy nói mảnh này rộng lớn tinh không. Cũng không ở đường hầm không gian bên trong. Nhưng các nơi. Như trước bừa bãi tàn phá không gian chi lực. Cùng với một ít khó mà diễn tả bằng lời sức mạnh đáng sợ. Thái hư phệ linh mãng cùng Sở Hành Vân. Chút nào không dám khinh thường. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở chú ý chu vi. Nhưng là bất luận chu vi ẩn giấu đi bao nhiêu nguy hiểm cùng không biết. Bọn họ đều không có dừng lại. Một đường về phía trước. Chưa bao giờ ngừng lại. Ước chừng một tháng sau. Thái hư phệ linh mãng lần thứ hai ngừng lại. Lần này, nó rơi vào một viên to lớn màu vàng đất hình cầu trên. Ở màu vàng đất hình cầu vị trí trung ương, tương tự đứng vững một tòa óng ánh tượng băng, nhưng không giống chính là tượng băng điêu khắc người, là lúc trước Sở Hành Vân, ngũ quan cương nghị, con người ôn nhu, khóe miệng còn treo lơ lửng một vệt lúm đồng tiền, cười đến rất là hài lòng. Tượng băng phía dưới cũng điêu khắc một hàng chữ. Vân ca ca, bất luận ngươi biến thành cái gì dáng dấp, ta thích nhất, đều là nét cười của ngươi. Này sinh kiếp này, chắc chắn sẽ không biến. Nhà đầu ngốc, ta thích nhất, hà không phải là nét cười của ngươi. Sở Hành Vân nhìn tinh xảo nhỏ bé tượng băng, trên mặt hiện lên một vệt cười nhạt, rất ôn nhu, nhưng cũng tràn ngập tưởng niệm. Phất phất tay trưởng. Sở Hành Vân đem này ngôi tượng đá cũng thu vào bên trong trong không gian. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, khóe mắt dư quang quét qua. Ở dưới chân nơi, lẳng lặng nằm mấy viên bông tuyết. Những này bông tuyết, trong sáng, hoàn mỹ, hình dạng cũng khá là kỳ dị. Giống như từng viên lệ tích. Sở Hành Vân đem những này bông tuyết nâng ở trong tay. Tròng mắt đen nhánh bên trong. Lại hiện lên một vệt ánh sáng ảnh. Ở hoang tàn vắng vẻ trong không gian, Thủy Lưu Hương cô đơn một người đứng thẳng. Nàng trên mặt mang theo ôn nhu lúm đồng tiền. Một chút điêu khắc tượng băng có thể trên mặt của nàng, nhưng lướt xuống dưới một giọt giọt lệ châu. Trước mắt những này bông tuyết thình lình chính là Thủy Lưu Hương nước mắt nhỏ. Băng chi lệ tích. Nhà đầu ngốc, ngươi quá ngu. Sở Hành Vân đem bông tuyết kề sát ở trên lồng ngực. Tựa hồ có thể từ bên trong cảm giác được Thủy Lưu Hương khí tức. Khóe miệng phát sinh từng đạo cười khổ âm thanh. Không biết quá bao lâu, Này một tia sầu tơ, bị Sở Hành Vân chôn thật sâu ở trong lòng. Hắn rơi xuống thái hư phệ linh mãng trên người. Một lần nữa trở lại tinh quang cổ lộ. Tiếp tục hướng về phía trước lao đi. Hết chương.